giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, 1045. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân. Đàm Tiêu Tiêu nhìn Kỷ Văn Sâm vừa trở về liền phóng tới nàng trên bàn hộp. Đây là, cho ngươi. Kỷ Văn Sâm kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Điểm tâm ăn đi. Đàm Tiêu Tiêu hơi nhướng mày. Hắn ra giáo một chuyến còn mang theo hộp điểm tâm trở về. Màu đen in hoa hộp giấy quái đẹp, chỉ là không có logo. Đàm Tiêu Tiêu mở ra hộp giấy. Bên trong có tự ngoan ngoãn nằm 1, 2, 3, 4, 6 khối điểm tâm, một loại là phấn bạch sắc hoa mai trạng, một loại là màu xanh nhạt đoàn trạng, đều rất nhỏ xào tinh xảo. Lúc này là giảng bài gian, ly đi học còn có 17 phút, Đàm Tiêu Tiêu dùng hộp xứng tiểu nĩa chọc khởi một khối màu xanh nhạt nắm. Ngoại tầng đô tế nhuyễn hơi đạn, bên trong là ngọt ngào ngon miệng trái cây nhân liêu, khá tốt ăn, lại ăn một khối phấn bạch sắc điểm tâm, tô tùng mềm mại. Môi răng gian dạng khai mật đào vị ngọt, cũng không tồi, cảm ơn, khá tốt ăn. Đàm Tiêu Tiêu đốn hạ, thói quen dưới thuận miệng lễ phép hỏi câu, ngươi ăn sao? Ân, Kỷ Văn Sâm tiếng nói lựa quyện lưới, ta muốn tiền xác. Đàm Tiêu Tiêu đầu lưỡi hơi dò ra liếm khóe môi, làm ta giúp ngươi lấy. Ân, Kỷ Văn Sâm nhìn nàng vô ý thức động tác nhỏ, ánh mắt hơi thâm mần đi, cấp. Chính ngươi tới. Đàm Tiêu Tiêu đem duy nhất tiểu nĩa đưa cho hắn. Kỷ Văn Sâm không tiếp. Giúp ta. Đàm Tiêu Tiêu yên lặng mà nhìn hắn 2 giây. Chọc khởi một khối phấn bạch sắc điểm tâm, để vào chính mình trong miệng. Đã làm tốt há mồm chuẩn bị Kỷ Văn Sâm. Ngoặc kép, ăn xong này khối điểm tâm. Đàm Tiêu Tiêu lấy tờ giấy khăn sát sát nĩa, thả lại hộp, đẩy đến Kỷ Văn Sâm trên bàn. Muốn ăn liền chính mình lấy. Kỷ Văn Sâm ngón tay thon dài một đề, lại đem hộp đẩy trở về. Không ăn, ở ra ra ra đã ăn đến đủ nhiều. Nói, muốn ăn, chẳng qua là muốn cho nàng uy thôi. Nghe ra ngồi cùng bàn lời nói có chút buồn bực. Đàm Tiêu Tiêu nhấp môi nhịn cười ý. Đem hộp cái lên thu hảo, nàng dạ dày không sai biệt lắm no rồi. Ở hồi ký thúc xá sau, dư lại tam khối điểm tâm rơi vào rồi Đồng Vân Phương cùng Dương Mân trong bụng. Đều nói, đại tuyết không đông lạnh rét tháng 3. Năm nay đại tuyết tiết, Quang Kiến thị trong một đêm chợt hàng đến 7 độ dưới. Tuy nói không có tuyết, nhưng đối với phía nam người tới nói này coi như phi thường khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Buổi sáng lên, Đàm Tiêu Tiêu trong ký túc xá một mảnh kêu rên, đặc biệt là đánh răng. Rửa mặt bạn cùng phòng, biên kêu biên không thể không chạm vào lãnh đến xương nước máy. Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy rửa mặt xong sau, cả khuôn mặt tạm thời mất đi chi giác, đi vào cách vách ký túc xá khi, Dương Mân còn trong ổ chăn mấp máy. Tiêu A, hảo lãnh nha. Dương Mân dò ra cái ngủ đến loạn lộn xộn đầu, không muốn rời giường. Đàm Tiêu Tiêu mặc hạ, ta đây đi trước tốt. Giúp ta mang cái bánh bao thịt cùng sữa đậu nành, có thể à không? Ân, nhà ăn sau ngày xưa đồng thời khắc thiếu 1/3 học sinh. Đàm Tiêu Tiêu không cần xếp hàng liền mua được chính mình cơm sáng cùng Dương Mân cơm sáng. Xoát tạp lúc sau, ma xui quỷ khiến mà thêm câu. A Di, sẽ giúp ta lấy 1/1 đại phân bánh bao nhỏ cùng sữa đậu nành, hôm nay như vậy lãnh. Phỏng chừng người nào đó cũng sẽ khởi vãn đi, coi như nho nhỏ mà báo đáp hắn điểm tâm ăn đi. Ánh đèn tương đối ám, hơn nữa có điểm thất thần. Đàm Tiêu Tiêu không có chú ý tới phía trước mặt đất một bãi nước canh, dẫm lên đi, lòng bàn chân vừa chợt, nàng hướng bên cạnh ngoài đi, cẩn thận. Đàm Tiêu Tiêu bị người từ sau sườn phương đỡ lấy. Đàm Tiêu Tiêu đứng vững, cùng phía sau người kéo ra khoảng cách. Nhưng đi thân, cảm ơn, đỡ nàng một phen người vừa vặn là nhận thức người. Không cần khách khí, Yến Dương Sán hôm nay đeo điều ô vuông khăn quàng cổ. Càng thêm vài phần thanh tuần ôn hòa, đi bàn ăn cùng nhau ăn. Đàm Tiêu Tiêu lễ phép cười cười, ta liền không ở này ăn, trực tiếp đi phòng học kia, ta cũng đi phòng học. Yến Dương Sán tao nhã cười. Hai người song song đi ở mờ mờ vườn trường. cách hai quyền khoảng cách. Đi rồi một lát, Yến Dương Sán hỏi, ngươi tính toán khảo nào sở đại học? Đàm Tiêu Tiêu, còn không có tưởng hảo, kỳ thật đã có mục tiêu trường học. Nhưng là không cần thiết nói cho hắn. Như vậy đâu, Yến Dương Sán âm cuối kéo đến có điểm trường. Là lộ ra chút tiếc nuối miệng lưỡi. Lặng im không nói gì mà đi qua nửa trình lộ. Ích đại cũng không tệ lắm. Tiêu Tiêu ngươi muốn hay không suy xét một chút. Ích cực kỳ một khu nhà song nhất lưu nhãn hiệu lâu đời danh giáo. Hoàn cảnh tuyệt đẹp, nhân văn hơi thở nồng hậu. Này nơi thành thị cùng quang kiến thị cùng thuộc một cái tỉnh. Rời nhà không xa, đúng là Đàm Tiêu Tiêu hai sở mục tiêu trường học chi nhất. Nàng không có chính diện trả lời. Là rất không tồi, chúng ta Yến Dương Sán lãng nếu Xuân Tuyền đôi mắt nhìn về phía bên cạnh. Người Đàm Tiêu Tiêu, hít một hơi thật sâu. Chúng ta cùng nhau khảo ích đại. Hảo sao, Đàm Tiêu Tiêu bước chân hơi đốn. Ta còn không có tưởng hảo, nếu nàng ký ức không làm lỗi. Chủ nhiệm lớp ở trong giờ học đề qua, Yến Dương Sán từng tham gia cao trung toán học thi đua đoạt được không tồi thành tích. Về sau là tính toán đi rét đại tự chủ chiêu sinh đi. Này đi lệ trí khu dạy học trên đường lúc này cũng không có bao nhiêu người. Có cũng chỉ là vội vàng đi phòng học hoặc là mang tai nghe nghe từ đơn cao tam học sinh. Khả năng hiện tại, Yến Dương Sán một cất bước đi đến Đàm Tiêu Tiêu trước mặt. Dẫn theo plastic tay siết chặt, khả năng hiện tại không phải nhất thích hợp thời cơ. Tiêu Tiêu, ta tưởng nói, cái kia, ta, Tiêu Tiêu, một đạo tràn ngập tinh thần phấn chấn thanh triệt thiếu niên âm đánh gậy Yến Dương Sán đầy ngập. Muốn nói, Đàm Tiêu Tiêu lui về phía sau một bước, đối Yến Dương Sán khách khí cười. Ta cùng ta biểu đệ một khối đi, người đi trước đi ta, Yến Dương Sán ra mặt không có hậu đến mạnh mẽ đi theo bọn họ. Kia, Tài Kiên Ân kia nam chính là ai? Các ngươi ban học kỳ này chuyển tới. Hắn cùng ngươi nói cái gì à? Chạy chậm lại đây Phùng Mậu Hành nhìn xung quanh kia nam, bóng dáng. Tò mò tam liền, hắn ăn mặc hồng nhạt vận động liền mũ sam, ánh mặt trời tuấn tú trên mặt phiếm hồng. Tóc ngắn nhẹ đáp cái trán có một tầng hãn, nói chuyện có chút xuyễn. Đàm Tiêu Tiêu từ trong túi lấy ra tiểu giấy bao, chiếu tờ giấy khăn đưa cho hắn. Như thế nào làm cho một đầu hãn? Phùng Mậu Hành dùng mấy ngày trước hủy đi băng vải tay trái tiếp nhận khăn giấy. Tùy ý xoa xoa cái trán, đi chạy vài vòng điền kinh tràng, có mấy kẻ cắp vặt sợi tóc dính ở thái dương. Có vẻ một khuôn mặt càng trắng nõn nguyên khí. Khởi sớm như vậy đi thần chạy. Đàm Tiêu Tiêu có chút hồ nghi mà liếc hắn. Này nhưng không giống ngươi, Phùng Mậu Hành hơi xấu hổ mà lẩm bẩm. Hải nha, này không phải tưởng trường cao điểm trường tráng điểm dài. Hắn thân cao ở bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối không tính luôn. Nhưng, cũng không tính rất cao. Nam sinh vốn dĩ liền không bằng nữ sinh hiện cao. Tiêu Tiêu biểu tỷ 167cm. Hắn 176cm, chính là đi một khối. Phùng Mậu Hành cũng không cảm giác chính mình so biểu tỷ cao nhiều ít. Cái này làm cho hắn có điểm để ý. Càng làm cho Phùng Mậu Hành buồn bực chính là, ở nhị trung diễn đàn lặn xuống nước vây xem khi, nhìn đến có cái thiệp nhiệt liệt mà tuyển nhị trung ai nhất xoái ai là giáo thảo. Tên của hắn ở thiệp xuất hiện số lần cũng không thiếu. Nhưng không bị tuyển thượng nguyên nhân thế nhưng là, hắn thân cao không quá đủ đánh. Hơn nữa này nguyên nhân còn phải tới rồi rất nhiều tán. Vì thế Phùng Mậu Hành tiểu bằng hữu lòng tự trọng bị nhục. Hạ quyết tâm mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối đều phải đi điền kinh tràng chạy vài vòng. Hôm nay là kiên trì ngày thứ ba, Đàm Tiêu Tiêu nghe được, rất có tỉ tỉ ái mà cổ vũ hắn, cố lên. Tranh thủ càng cao càng trắng, hảo. Ta muốn trường đến 186. Đàm Tiêu Tiêu cười, nhấc chân đi phía trước đi. Đi thôi, ngươi còn không có cho ta nói vừa rồi kia nam chính là tình huống như thế nào giải. Còn không có trả lời ta cái kia vấn đề. Ngươi hỏi ta ba cái vấn đề. Ta muốn trả lời cái kia. Ta hỏi ba cái sao. Kia đều phải trả lời, hắn kêu Yến Dương Sán. Là học kỳ này chuyển tới, hắn cùng ta nói, Đàm Tiêu Tiêu trần chờ hạ, Bích Cực Kỳ cái không tồi đại học quả nhiên là cái kia học sinh chuyển trường yến cái gì sán. Lớn lên cũng không thế nào đẹp dài, thế nhưng có người đem yến cái gì sán nhan giá trị cùng hắn Phùng Mậu Hành đánh đồng. Phùng Mậu Hành hừ một tiếng, hắn tất nhiên là có ý đồ gì, bằng không không duyên cớ vô cớ cùng ngươi giảng ích đại như thế nào làm gì. Ngoặc kép, khả năng đi, Đàm Tiêu Tiêu thần kinh lại thô, nghe được mới vừa rồi Yến Dương Sán nói một phen lời nói. Liên hệ nhận thức tới nay đủ loại, trong lòng cũng không sai biệt lắm nắm chắc, Phùng Mậu Hành từ bên trái một phen ôm lấy biểu tỷ vai phải. Tiêu Tiêu, ta cùng ngươi nói, ngươi cũng không nên cùng hắn ở bên nhau, cùng Kỳ, Văn Sâm ở bên nhau đều so với hắn cường. Phi, biểu tỷ như vậy bổng, ai đều không xứng với nàng. Phùng Mậu Hành kịp thời sửa miệng, không phải, cao tam giai đoạn, quan trọng nhất chính là học tập. Tiêu Tiêu ngươi chính là muốn khảo trọng điểm đại học, ta xem trọng ngươi. Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy hôm nay biểu đệ nói chuyện có điểm 046. Có lẽ là đón gió lạnh thần chạy đem đầu óc chạy choáng váng. Phùng Mậu Hành chú ý tới biểu tỷ trong tay dẫn theo phân lượng rất nhiều cơm sáng. Tiêu Tiêu ngươi mua nhiều như vậy cơm sáng. Ân, Đàm Tiêu Tiêu không quá tự nhiên nói. Có một phần là Dương Mân, hai nữ sinh ăn cho hết nhiều như vậy sao? Thường cùng biểu tỷ ăn cơm cũng cùng Dương Mân ăn cơm xong Phùng Mậu Hành chớp chớp tinh mục. Này đến hai cái các ngươi mới có thể ăn xong giải. Vừa lúc hắn không ăn cơm sáng, Phùng Mậu Hành không thấy nơi khác hướng biểu tỷ thảo muốn. Phân ta một nửa bái. Đàm Tiêu Tiêu do dự nói. Ngươi không ăn cơm sáng sao? Không có, nguyên bản tính toán trong giờ học lại đi quầy bán quả vặt mua sữa bò cùng bánh mì. Vậy ngươi trong giờ học đi quầy bán quả vặt mua đi, ân. Phùng Mậu Hành có điểm không thể tin được, không thể phân ta một phần sao? Đàm Tiêu Tiêu rời mắt, thời tiết lạnh, ta, cùng Dương Mân sức ăn biến đại. Kỷ Văn Sâm đạp sơ vang sớm đọc tiếng chuông tiến phòng học. Ngáp một cái, đến gần chỗ ngồi, mặt bàn phóng phân bánh bao nhỏ cùng sữa đậu nành. Kỷ Văn Sâm kéo ra ghế dựa, quyện lười mà ngồi xuống, mở ra bao ni lông, cắn khẩu vận ấm áp bánh bao nhỏ. Có thể, Lục Nghĩa Đào rốt cuộc làm điểm giống dạng sự. Hắn móc di động ra, ở WeChat cấp Lục Nghĩa Đào đã phát cái 66 nguyên bao lì xì. Muốn ăn sao? Kỷ Văn Sâm chiều Đàm Tiêu Tiêu khẽ nâng nâng Kamani mở ra tất bối thơ cổ từ sổ tay Đàm Tiêu. Tiêu lược cổ quái mà nhướng mày. Lắc đầu, ta ăn qua, đây là cho ngươi, giọng thấp lượng đệ nhị câu bao phủ ở quanh mình vô trật tự đọc sách trong tiếng. Kỷ Văn Sâm liền ngon miệng ôn sữa đậu nành ăn 3/4 bánh bao nhỏ. Đang có điểm kỳ quái, hắn ngồi cùng bàn sáng nay không có ngăn trở hắn đi học ăn cái gì. Không có nói thỉnh hắn lúc này hẳn là sớm đọc. Sâm ca, Lục Nghĩa Đào ngồi xổm mập mạp thân mình từ lối đi nhỏ buồn cười mà đi tới. Ngừng ở Kỷ Văn Sâm bên cạnh bàn, đem trong tay đồ vật trình lên. Hôm nay thiên nhi lãnh, cho ngươi mang theo cơm sáng. Trong giờ học ngươi không cần đi quầy bán quả vạt. Kỷ Văn Sâm nhìn trên tay hắn đóng gói bản sandwich cùng bữa sáng nãy. Là hắn ngày thường thường xuyên mua, nhưng là, bánh bao nhỏ cùng sữa đậu nành không phải Lục Nghĩa Đào mua. Kỷ Văn Sâm đầu óc xoay chuyển còn tính mau. Rõ ràng, hắn mới vừa ăn kia phân cơm sáng không phải Lục Nghĩa Đào mua. Trên bàn kia cơm sáng, Kỷ Văn Sâm nghiêng đầu hỏi luôn luôn tới phòng học tới sớm hắn ngồi cùng. Bàn, là ai đưa tới? Kỷ Văn Sâm biết chính mình ở trường học nhân duyên không được tốt lắm. Có người tưởng cùng hắn xưng huynh gọi đệ, đồng dạng, cũng có người xem hắn khó chịu, có chút người không có can đảm ở bên ngoài cùng hắn cương. Nói không chừng sẽ xử chút nhận không ra người thủ đoạn. Chỉ đổ thừa hắn sáng nay khởi chậm, lại vội vàng tới phòng học, đầu óc còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn đến cơm sáng chắc hẳn phải vậy tưởng vẫn thường ái đưa đồ ăn Lục Nghĩa Đào đưa liền ăn. Ta mua, Kỷ Văn Sâm nhẹ khấu mặt bàn ngón trỏ cùng ngón giữa một đốn. Ân, ngoặc kép, hết chương.